Thánh Vương, chương 1068, phá không câu cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1068, không câu cầm mốt canh tượng vừa roi CT kẻ đích tơi, bao bóc rét như người cua hoàng kim thích, dương kỳ đa thay được rét bơi vì lu. C bắt đầu, hẳn, chứng thần lưu ly, nhiều năm chúa, đánh vỡ vo chưng của ện, khiến cho cố lô thú kia bích lạc. Vì có một ít liên hệ như, ý thủ cũng không giết an, nhưng vẫn có thế trêu đũa an. Hơn nữa chính là bởi vì quan hệ như vậy, hắn đối với việc tìm hiếu cô lô thần cộng của cố lô thú càng thèm khắc sâu. Ban thận hắn trinh là vận mệnh hư vộ gia, lại đã nhận được huyết mạch của vĩnh hằng gia, tạo hỏa gia, quanh năm ở chỗ sâu trong đại mộ không ngừng thu thập huyết mạch của 3.000 thể chất, cuối cùng cũng thu thập được hết, luyện hóa toàn bộ, dung hợp một lò, ngưng luyện huyết mạch của bản thân thành một tồn tại hầu như là giống với chân huyết của thượng đế. Một loạt biến hóa này khiến cho hắn sẽ có thành tựu tối cao từ xưa đến nay. Bởi vì đủ là Chu Tiến Vương kia cũng không có khả năng thu thập tất cả huyết mạch. Huyết mạch khác của hắn thì có thể thu thập, nhưng huyết mạch của vận mệnh hư vô giai chắc chắn không cách nào thu thập đến. Bởi vì từ xưa đến nay, dường như cũng chỉ có Dương Kỳ là vận mệnh hư vô gia. Cũng không biết Ngạo Thiên kia là huyết mạch gì, còn có người đạt được chiến thừa của chư thần ấn ký ớ thái cố kia là huyết mạch gì. Lực lượng của huyết mạch này được chậm rãi mở ra. Dương Kỳ lại tìm hiểu thần lực đại mộ, B.N. thành người thưa kể đại mộ, thời gian dần trôi qua tu vi quản thông, cố lỗ thần công là tổng hợp thể, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu biến hóa cường đại. Thủ đoạn phá không bắt người của cố lỗ thần công kia không ngừng thẩm thấu tiến vào bến trong thân thế của hắn. Dương Kỳ lại tiến vào cấp độ, tìm hiểu càng sâu. Một loạt tìm hiểu này đang tiến hành trong thức hai nguyên thần và đan điền khi hai của hắn. Hắn biết rõ nếu như lại tìm hiểu cố lỗ thần công thêm một g, vậy thì sẽ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần thần thông Phật lậm dị rơi. Đến lúc đó, đột nhiên mình ra tay, đua vào biến hóa của vạn giới vương, trong chớp mắt thi triển thu. Đoạn phá không bắt tới của cố lỗ thần công, có thể nắm bắt hộp chừa 18 miếng hạt giống kia tới trên tay, sau đó nuốt vào. Đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp tăng tu vi đến cảnh giới cấp khủng bố, chi số tinh thần tiếp đến 99 gần một hàm giống như nghiệt hai nhai kia. Thậm chí sức chiến đấu của hắn lại càng vượt xa đối phương, lúc đó cũng sẽ không sợ hai người này nữa. Hơn nữa, cố lỗ thần công tìm hiểu thêm một tầng thì càng có thể dung nạp được nhiều đại mộ thần lực hơn nữa. Lần này thật là cảm tạ hai đại cung chu. Nếu như không phải hai đại cung chu, trợ giúp người của Hoàng Kim Thích Khách cũng sẽ không đến. Ám sát và cô lỗ thú kia cũng sẽ không ra tay. Dương Kỳ trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, cố lỗ thủ không ra tay, ta sẽ không có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Lần tìm hiểu này đã giúp ta nâng cao thêm một bước. Chân khi trong cơ thể không ngừng biến hóa, bốc hơi, bên ngoài lại không nhìn ra chút gì. Mục Dạ Khế kia chỉ nhìn thấy Dương Kỳ lúc thì mặt mày hớn hở, lúc thì đau khổ suy nghĩ, không biết đang làm gì đó, hơn nữa trong cơ thể của hắn không có chân khi chấn động. Đây cũng là không có gì lạ nên Mục Dạ Khế cũng không đi quấy rầy hắn, mà tự mình khổ luyện huyền công, tranh thu. Về sau bỗng nhiên nối tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền cộng của Mục Dạ Khế kinh người, dù là giao thư cũng nghiệt hai nhai kia cũng có thể giữ thật lâu mà không bị thất bại. Chẳng qua, nàng làm sao có thể nhìn ra được những ảo diệu bến trong biến hóa của huyện công Dương Kỳ Chu. Thần tượng Trần Ngục Kinh là tồn tại vô thượng, căn bản không phải là thu. Nàng có khả năng lý giải được. Cố lỗ thần công vận chuyển trong người, Dương Kỳ tiến vào cảnh giới không minh, không gì làm không được, không chê nào không đạt tới, ý em vừa đến tuân theo tồn tại bến trên thần của thần giới, chân khi vừa đi ra, khi tức trong cơ thể liền vận chuyển không thôi, không từ bất cứ việc xấu nào. Trong chớp mắt, tu vi của hắn tăng lên tới một cấp độ mãnh liệt nhất, vô địch nhất. Một bọt khí sinh ra ớ trong người hắn. Thần chi của Dương Kỳ sinh ra lực lượng khổng lồ. Trong lúc không để ý, chi số tinh thần đa tăng lên 5 điểm tới cấp độ 35. Đây là do hắn sinh ra một loại đốn nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Vĩ Văn Đan V.N. mộng nhập thần cơ ngộ, tìm hiểu cách trở ở giữa thời không với thời không. Lúc này, Đại Pháp Văn Minh sáng lập, Hoàng Thiên Vô Cực và các loại khí công đều tăng lên một cảnh giới. Chớ xem thường 5 điểm chi số tinh thần, có người cả đời cũng không cách nào đạt tới loại trình độ này. 5 điểm chi số tinh thần, tu luyện nắm tỷ năm cũng không có khả năng đến. Dương Kỳ cứ như vậy, không có cam giác gì đã đơn giản đạt tới. Hạt giống thần lực đại mộ kia cũng hòa tan càng nhanh hơn, thần lực đại M, lắng yến kết hợp cũng chân khi trong cơ thể. Trong lúc Dương Kỳ hít thơ, có triệu hoán thần lực đại mộ đến, hơn nữa ý chỉ đại mộ và ý chỉ của bản thân hắn đã hoàn toàn dung hợp, không có một chút tạp chất và tai hại gì. Hiện nay, hắn hít thơ cũng có thể đưa tới thần L, Úc đại mộ. Quả thật đơn giản như là người bình thường hít thở thiên địa linh khí vậy. Thực lực như vậy càng khủng bố hơn người thưa kẻ đại mộ, bởi vì là hắn đánh chiếm được Giang Sơn, không phải kế thừa Giang Sơn. Cố Lỗ thần công đang lặng yến vận chuyển qua rất nhiều chu thiên, thần tượng chấn ngục kinh cũng chịu ảnh hưởng, lặng yến ngưng tụ tới bến trong trận ma vạn kiếp bất phội thế, một chánh phản, ngưng tự thành âm dương, sau đó lại để vào bến trong bọt khí của Cố Lỗ thần công. Thần L.U.C. đại mộ giống như hòn đá trong kiến trúc, đã trở thành trụ cột kiến cố cho Cố Lỗ thần công. Các loại thần công đa hoàn toàn ngưng tụ. Trong chớp mắt, Dương Kỳ đã cảm thấy bọt khí trong cơ thể mình đã bắt đầu có chút thành tựu, tu vi đạt tới một loại đinh phong quang minh. Trong nháy mắt, hắn có thể thi triển Cố Lỗ thần công bao phu, phai mờ cấm chế đồng tâm ơ sâu trong thư C2 kia. Nhưng hắn cũng không co làm như ích y mà âm thầm quan sát biển hoa của hai đại cao thu. Cập khủng bố trung kỳ, chế đồng tâm, hai đại cung chu, mục hạt giống đại mộ, mười tả không ngưng chấn động NS thời gian dần trôi qua tật cần. G không ngừng dung luyện ộ trong hộp ngọc đó đang sinh ra rất nhiều biến hóa. G, Smiu Azumi, hẳn cũng tính toán tất cả, nhưng chưa từng có lúc nào mà tinh thần tập trung và cường đại như vậy. Hắn biết rõ cơ hội để tìm hiểu Cố Lỗ thần công đã đến, lập tức thi triển thần thông như lúc trước liến thu. Cũng tăng vương pháp tàng, cướp lấy hiến gia ngọc. Chẳng qua bây giờ hắn đa mạnh hơn rất nhiều, căn bản không cần sự trợ giúp của tăng vương pháp tàng cũng có thể thành công. Trong chớp mắt tinh thần L, G lên tới đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Cố Lỗ thần công vận chuyển tới cực chỉ. Dương Kỳ mở to hai mắt ra. Trong chớp mắt, dường như Mục Dạ Khế cảm thấy gì đó, nhìn Dương Kỳ, quát, Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Nhưng nàng vừa dứt lời, Dương Kỳ đã há miệng phun ra một bong bóng cực lớn, bao phủ nàng vào trong đó. Trong chớp mắt, thân thế của nàng không thể động, không thể nhảy ra, hoàn toàn bị giam cầm. Cùng lúc đó, ở sâu trong một thời không khác, tâm thần của Mục Nhân Vương và Tổ Tầm chấn động mạnh. Không tốt, dường như là Dạ Khế xảy ra chuyện đó. Bọn hắn cũng cảm ứng được sự bất trắc. Lập tức, không để ý việc đang ngưng luyện 18 miếng hạt giống, hai đại cung chu. Đứng vọt thẳng lên, trong thần sắc, biểu hiện ra vẻ nối giận. Bích, hộp rơi trên mặt đất. Vu, tê, cơ hội trong tích tắc này, Dương Kỳ lầm sao có thể bỏ qua. Lập tức, lỗ đen của vạn giới vương đô được mở ra, lực lượng cuồng bạo cực lớn, hướng về phía hai đại cung chu. Quét qua, dù sao hai đại cung chu, cũng là cao thu, vô thượng cấp khủng bố trung kỳ, lập tức tỉnh ngộ, ai đánh lén, qua thật là muốn chết. Vạn giới vương đồ, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý, MH vương VIP Vanden VN mộng nhập thần cơ bọn hắn đột nhiên tê, ư minh đánh ra một trường, đánh vào trong hắc động. Một chương này chém giết ra, tất cả đều bị tiêu trừ, tất cả khi công đều gió ếm sóng lặng. Vạn giới vương độ đóng cửa, Chu Tiến phần thân ớ trong đó phun ra máu tươi bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. May mắn thân thế của hắn lại được gia chi bấy lúc của vạn giới vương đề, nếu không hẳn sẽ bị đánh thành thịt vụn, trực tiếp diệt vong. Tu vi của hai đai cung chủ này có thể nói là kinh thiên động địa, tuyệt đối sẽ không cho người bất cứ cơ hội nào. Nhưng sát chiếu liên hoàn cũng theo nhau mà đến. Hai bọt khí tự nhiên xuất hiện, hướng về phía hai đại cung chu. Bao phu đến, bột khỉ của cô lỗ thứ. Hai đại cung chu, chấn động, lại phi thường kiếng kỵ Cố Lỗ thú, thân hình vội vàng trốn tránh, lại đánh ra một chương, muốn đánh vỡ bọt khí. Nhưng khi này đã tới trước mặt của bọn hắn, trực tiếp biến mất, không chịu nối lực lượng mạnh mẽ của bọn hắn. Chẳng qua, kế tiếp trong nháy mắt, một bọt khí khác là bọt. Khỉ thu, ba, bao trùm 18 miếng hạt giống thần lực đại mộ trên mặt đất. Nhưng hạt giống này lại lặng yến biến mất. Đáng chết, bót khi này vì sao lại nhỏ yếu như vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Ta đã biết là tiếu tư kia giơ trò. Giết, ý niệm của hai đại cung chu. Trao đối trong ngắn ngủi đa phẫn nộ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại bị lật thuyền trong khế danh, bị Dương Kỳ chơi so một lần. Hiện nay bọn hắn nghi ra cách duy nhất là hàng lầm đến, bầm thầy Dương Kỳ thành vạn đoạn. Trong nháy mắt, thân thế của bọn hắn biến mất, sau đó đa xuất hiện ở trong cung điện, trông thấy một bọt khí đang bao trùm nữ nhi Mục Dạ Khế của mình. Mà Dương Kỳ lại tiến vào bến trong bọt khí kia, một tay chế trụ thân hình của Mục Dạ Khế, tay còn lại, cầm lấy 18 miếng hạt giống đại mộ trong hộp, cho vào miệng nuốt. Tiếu tư, dùng tay, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Một chương của Mục Nhân Vương đánh ra nhưng Dương Kỳ lại trốn ở sau lưng Mục Dạ Khế. Mục Nhân Vương vội vàng kéo trở lại, thu hồi chướng lực, trơ mắt nhìn Dương Kỳ nuốt những hạt giống thần lực đại mộ này xuống, trong lòng đang độ màu. Tổ Tầm thì không nói một lời, mãnh liệt thúc giục cấm chế đồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cấm chế kia căn bản vẫn không nhúc nhích, dường như là không có tồn tại. Vậy các người đang thúc giục cấm chế đồng tâm trong cơ thể ta sao? Dương Kỳ nở nụ cười, sau lưng một lỗ đến từ từ mở ra. Hắn lúc nào cũng có thể đi vào trong hắc động. Cùng trong lúc này, một luồng lực lượng đang không ngừng tăng lên. Đó chính là vô số thần lực đại mộ đang bạo tạc nô tung trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, khí tức của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn giới vương đồ là của ngươi. Mục Nhận Vương nói, đúng vậy, ta còn tu luy. CH, uống cho các người sống u ười 8 miếng hạt ông. Cách chương.